Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, cửa ải cuối cùng. Canh thứ 3, trải qua huyễn cảnh, lại lần nữa về phía trước, nhìn thấy một tòa thành trì. Có thể đi tới đây người đã thiếu hơn phân nửa rồi. Đây chính là Tiềm Long Thành, nghe nói đã từng chân long ấu tử, liền thường thường địa bàn nằm tại đây. Ngay sau đó, một số người liền ở ngay đây tu luyện thành trì. Có lời đồn, tại Nam Thiên Thánh Địa lúc trước, còn có siêu cấp thế lực muốn đem tông môn chỗ ở đặt ở Tiềm Long Thành. Bất quá, bọn họ kết cục lại không tốt lắm, cuối cùng bị Nam Thiên Thánh Địa thay vào đó. Nam Thiên Thánh Địa đã có kinh nghiệm, cách xa xa, không tới nơi này chiêu chọc. Lâm Tiêu suy nghĩ, đây kỳ thực cũng rất bình thường. Nam Thiên Thánh Địa lúc trước, cái kia siêu cấp thế lực muốn đóng trú Tiềm Long Thành, cướp bóc long khí, kết quả dĩ nhiên là tuyển được rồi phản phệ. Bọn họ không có phương pháp, thực lực không đủ, bị long khí phản phệ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Chư thiên vạn giới làm loại chuyện này, sau đó đưa tới tai họa không thể đếm hết được. Lâm Tiêu cũng muốn cướp bóc long khí, vậy sẽ phải hảo hảo mưu tính, không thể ra chút nào không may. Nếu không mà nói, toàn thân hắn khí vận đều phải bị phai mờ, cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Tại thành trì xung quanh, có đủ loại yêu thú bị giam cầm ở đó, không thể động đậy, gầm thét liên tục. Đây chính là cửa thứ 3. Yêu thú quan vượt qua, liền có thể vào Tiềm Long Thành, thu được tư cách dự thi. Độ không qua, cũng chỉ có thể đi vòng vèo quay về. Khi một cái khán giả, có một bóng người đi tới, là Tần Thiên, lần trước tiểu kim đan bảng bài danh thứ 85. Có người nhận ra hắn, kinh hô thành tiếng, tiểu kim đan bảng thứ 85. Tại trước mặt hắn, có người vẫn lạc, có người phá đan kết anh. Hắn nếu như còn có tiến bộ, lần này rất có thể ghi tên đại kim đan bảng. Nói không sai, vừa vặn có thể tại yêu thú này quan. Nhìn một chút thực lực của hắn, Tần Thiên không hề bị lay động, đi về phía trước. Một con yêu thú từ giam cầm bên trong thức tỉnh, gầm thét, gào thét, xông về phía Tần Thiên. Bọn họ cũng là có linh trí, bị như thế giam cầm, đã sớm có lòng lửa giận, nhất định phải ăn hết người trước mắt mới có thể phát tiết. Đối mặt khủng bố yêu thú, Tần Thiên mặt không đổi sắc, tùy ý một quyền đánh ra. To lớn yêu thú trùng kích thân thể, đột nhiên đình trệ, sau đó chia năm xẻ bảy, nổ tung lên, huyết thủy phun vẩy ra. Mọi người kinh ngạc, nhếch to miệng, không nói ra lời. Ai cũng có thể nghĩ đến, Tần Thiên lần này nhất định so với một lần trước càng cường đại hơn, nhưng mà dễ dàng như vậy tùy ý một quyền đem yêu thú đánh nát, mạnh mẽ không ngờ. Hí, xem ra Tần Thiên mục tiêu nhắm thẳng vào kim đan bảng a. Đó là tất nhiên, phàm là có thực lực, ai nguyện ý vứt bỏ cái vị trí kia. Hừ, đại tiểu kim đan bảng chênh lệch chỉ có một chữ, nhưng mà trên thực tế tiểu kim đan bảng căn bản không bị các đại thế lực tán thành. Đại kim đan bảng mới thật sự là kim đan bảng. Cái gọi là tiểu kim đan bảng chẳng qua chỉ là người hiểu chuyện bài xuất, bàn về tán thành độ khác nhau trời vực. Không chỉ như thế, coi như bàn về khí vận, tiểu kim đan bảng căn bản không có khí vận gia trì, chỉ có đại kim đan bảng mới có số mệnh tới người. Tần Thiên thản nhiên bước vào Tiềm Long Thành, nhìn đến Tần Thiên hăm hở, lập tức lại có người tiến đến mà đi. Lý Lâm cũng là tiểu kim đan bảng top 100, thấy hắn có hay không thực lực tăng trưởng. Đối mặt với yêu thú, Lý Lâm đồng dạng cho thấy mạnh mẽ một màn, chỉ thấy miệng hắn khẽ nhếch, khinh khinh thổi một cái, một tia kiếm khí phun ra, gào thét chém chết. Suy, không có Tần Thiên như vậy đẫm máu bạo lực, nhưng mà trước mắt hắn yêu thú đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng, ầm ầm đập mà tại chỗ đột tử. Những người này một cái so sánh một cái mạnh mẽ, lần này kim đan bảng tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Đúng vậy a, chúng ta tại đây chỉ là một cái phương hướng, Tiềm Long Thành có bát môn, không biết hội tụ bao nhiêu cường giả, nhìn bộ dáng như vậy, ta lại không có hy vọng rồi. Có người lắc đầu thở dài, có phần là ai thích đại tranh chi thế, đông đảo cường giả như Bách Khả Tranh Lưu, mình lại không thể đặt chân trong đó, biết bao bi ai. Yến Dung cũng rơi xuống đi lên, là một nữ nhân, chưa từng thấy nữ nhân có thể đi tới đây, coi như là một nữ nhân, chỉ sợ cũng là bất phàm. Đến tột cùng là ẩn núp cường giả, vẫn là hào nhoáng bên ngoài, nhìn một cái liền biết, có yêu thú trùng kích qua đây. Yến Dung đưa ra ngón tay ngọc, hư không rạch một cái, suy suy, một đạo ảm đạm vệt trắng xẹt qua, yêu thú đầu người bị cắt, máu chảy ồ ạt, nàng về phía trước mà đi. Xem ra là không biết cường giả, chính là không biết nàng tên gọi là gì, có thực lực như vậy, nhất định rực rỡ hào quang, tổng sẽ biết. Đối với nữ nhân độ chú ý, đặc biệt là mỹ nữ độ chú ý, luôn là so sánh nam nhân cao. Lâm Tiêu cũng theo sát Yến Dung, có người thấy được hắn, ngạc nhiên không thôi, hắn, một cái kim đan lục trọng, đi như thế nào đến tới nơi này, ta không có cảm giác sai đi, hắn thật là kim đan lục trọng a, hắn là làm sao đi tới nơi này, lẽ nào đằng trước hai ải đều bị vượt qua, ngươi không phải là nói nhảm sao, bất quá hai cửa trước, làm sao đến cửa thứ ba, nói không chừng là nhờ quan hệ đi, ngươi là ngu ngốc sao. Kim đan bảng có nam vực các đại thế lực cùng giám thị, nhờ quan hệ, ha ha, coi như là hóa thần cường giả con ruột cũng ký thác không được loại quan hệ này đi, bị phản bác người cũng là lúng túng không thôi. Xác thực có thể đến nơi đây chỉ có thể là thực lực, nhờ quan hệ kia tuyệt đối không thể, không có thực lực nhờ quan hệ bên trên Tiềm Long chiếc, vậy cũng chỉ có thể là mất thể diện. Lâm Tiêu về phía trước mà đi, một đầu như ngọn núi yêu thú nhảy lên đến bầu trời, che khuất bầu trời, sau đó rơi xuống. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi, tựa hồ không có nhìn thấy, đây là sợ choáng váng, vẫn là hoàn toàn không thèm để ý. Cái này còn không xuất thủ là phải bị đặt mông ngồi thành thịt nát đi. Mọi người còn chưa nghị luận xong, liền thấy bầu trời yêu thú đột nhiên biến mất không thấy. FML, yêu thú đi, lớn như vậy một vật đâu, biến mất đi nơi nào, ta hoa mắt sao? Một đám người trố mắt nghẹn họng, thậm chí có người dụi dụi con mắt, như ngọn núi một con yêu thú cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn họ, thật là làm cho người ta kinh hoàng. Lâm Tiêu không hề bị lay động, đi tới cửa thành, cùng Yến Dung cùng nhau tiến nhập Tiềm Long Thành trong. Kỳ thực, con yêu thú kia cũng không phải vô hình biến mất, mà là bị hắn thu đi. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu lấy người thường khó gặp tốc độ đem yêu thú giết chết, sau đó thu vào bên trong tiểu thế giới. Tốc độ của hắn quá nhanh, những người này ánh mắt căn bản không thấy quá đến. Đây cũng là một cái tế phẩm, tự nhiên không thể bỏ qua, nếu mà không phải sợ làm cho hoài nghi, Lâm Tiêu còn muốn đem trên mặt đất thi thể toàn bộ lấy đi. Ngươi làm một ít thi thể là muốn làm gì? Yến Dung nghi hoặc không hiểu, trước có Nghiêm Hàm Dương thi thể, tại đây lại làm yêu thú thi thể,